Vũ thần chúa tể, chương 2410, thần bí huyết mạch, góc truyện audio.com. Vù vù, làm này một đạo thân ảnh bước trên tế đàn là lúc. Hư không chấn động lên, vùng thế giới này trong. Này nhất đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt thành làm trụ cột. Vô tận thần quang ở trên người nàng nở rộ, quanh nhiễu xuất ra đạo đạo hắc sắc thần hồng. Thần hồng phía dưới. Trần Tư Tư rốt cục mở ra song đồng, nhất đạo ngũ thải quang mang theo nàng trong ánh mắt nở rộ ra. Tản mát ra vô tận mị hoặc quang mang cùng vô tình ý. Bản thân rốt cục bước trên này một tòa tế đàn sao? Trần Tư Tư cứ như vậy đứng ở chỗ này. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Thời gian dài như vậy cảm ngộ ma đạo áo nghĩa. Nàng thần trí phảng phất đã hoàn toàn trầm luân tại to lớn ma đạo áo nghĩa bên trong. Quên mất hết thảy, nhưng chỉ một lát sau công phu, nàng ánh mắt liền băng lạnh, nhẹ nhẹ lạnh lùng khí tức từ trên người nàng tản mát ra. Tế đàn bốn phía hư không như là loại băng hàn ngưng kết. Ta thông qua khảo hạch sao? Trần Tư Tư nỉ non, trong ánh mắt có sâu tận xương tùy cừu hận. Mang theo vô tình băng lãnh hàn phong. Đột nhiên, vô tận trên tế đàn đột nhiên truyền đến nhất đạo khí tức đáng sợ. Một đôi thật lớn song đồng xuất hiện. Ngừng mắt nhìn xuống, cặp kia chi đồng tản ra vô tận băng lãnh quang mang. Trần Tư Tư cảm giác mình trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Có loại hít thở không thông cảm giác. Cả người phảng phất bị nhìn xuyên một dạng. Này hai tròng mắt, dường như có thể nhìn thấu trong lòng người vô tận. Vô tình chi đạo không được, là có tình hóa vô tình. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trăng như không hận trăng thường tròn. Nghĩ không ra tại nho nhỏ này hạ giới. Lại còn có người có khả năng đem vô tình chi đạo lĩnh ngộ được tầng này cảnh giới. Khó được a ù ù tiếng nổ vang tới. Nguyên ma chi chủ ngưng mắt nhìn Trần Tư Tư, lộ ra vẻ cảm khái. Hắn có thể nhìn ra Trần Tư Tư tu luyện đại đạo. Vô tình chi đạo, nhưng hết lần này tới lần khác tại vô tình bên trong. Nhưng lại ẩn chứa hữu tình. Vì sao vô tình? Chỉ vì hữu tình, loại này đạo tắc, cho dù tại thiên giới, cũng không giống bình thường. Cũng không phải là người thường có khả năng cảm ngộ. Thường thường tu luyện vô tình chi đạo người, đoạn tuyệt hết thảy thất tình lục dục, bọn họ tồn tại, phảng phất chỉ vì tu luyện, vứt bỏ hết thảy, là đáng sợ nhất đại đạo một trong. Người tựu là Uyên Ma chi chủ. Trần Tư Tư ngẩng đầu, trong ánh mắt nở rộ ngũ thải quang mang, nhẹ nhẹ mị hoặc lực oanh nhiễu ra. Tế đàn này hư không tựa hồ cũng bởi vì Trần Tư Tư một câu nói này. Mà biến phải cám dỗ và tiên diễm lên. Tại đây trong truyền thừa cảm ngộ vô tận ma đạo Trần Tư Tư. Trên thân khí tức càng thêm nội liễm. Nếu như nói trước đây Trần Tư Tư mị hoặc lực. Là thân thể nàng. Nàng khí chất. Như vậy lúc này Trần Tư Tư. Toàn thân không tỏa ra lấy làm người sợ hãi mị hoặc lực. Đây là một loại theo sâu trong linh hồn phát ra mị hoặc khí tức. Trên người nàng dũng động vô tận mị lực, phảng phất có thể mê hoặc thế gian vạn vật, để cho người ta rơi vào bóng đêm vô tận vực thẳm. Trầm luân bản thân nội tâm, cùng xấu xí bên trong, kinh khủng như vậy mị hoặc lực, cho dù so Trần Tư Tư tu vi càng cao người, cũng cực khó chống đỡ. Lợi hại, ma mị chi thể, Nguyên ma chi chủ cười rộ lên. Nghĩ không ra ngươi cảm ngộ bản ma truyền thừa ma đạo sau. Có thể đem bản thân mị thể chuyển hóa thành ma mị chi thể. Ngươi, trời sinh liền thích hợp ma đạo. Bao nhiêu năm, bản ma đã không có chứng kiến như vậy có thiên phú người tuổi trẻ. Nguyên ma chi chủ cười. Bất quá, ngươi điểm này mị hoặc lực. Cũng không cần đối với bản ma thi triển. Tại bản ma phía trước. Người mị hoặc lực, bất quá là qua lại mây khói. Căn bản là không có cách mị hoặc đến bản ma mảy may. Trần Tư Tư ngẩng đầu. ánh mắt nồng nhiệt, cắn răng nói, ta nhớ được ngươi đã nói. Chỉ cần thông qua truyền thừa, lại có thể vào vô thượng ma đảo. Nàng nhìn chằm chằm Uyên Ma Chi Chủ, dường như trước mắt chính là một cái bình thường người, mà không phải ma uy thông thiên ma tộc cường giả. Cặp con mắt kia trong, mang theo vô tận dứt khoát, muốn hắn đều có chút hoảng sợ, cảm thụ được trong đáng sợ quyết tâm. Người cứ như vậy khát vọng lực lượng, Uyên Ma Chi Chủ nói, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, để cho ta làm cái gì đều có thể. Trần Tư Tư lạnh lùng nói, ẩn chứa vô tận băng lãnh, nhưng đồng dạng ẩn chứa để cho Uyên Ma Chi Chủ biến sắc quyết tâm. Rất tốt, Uyên Ma Chi Chủ cười, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, bản ma chỉ thích như ngươi vậy, so với trước một tên, bản ma càng thích ngươi, bởi vì ngươi có dã tâm. Có, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bản ma nhiệm vụ, liền có thể thu được đầy đủ thực lực, hoàn thành trong lòng ngươi bất luận cái gì muốn phải hoàn thành chấp niệm. Uyên Ma Chi Chủ trong thanh âm tràn ngập cám dỗ và tàn nhẫn. Nhiệm vụ gì? Trước không vội, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, để cho bản ma trước đề thăng ngươi một chút thực lực. Vù vù, kèm theo Uyên Ma Chi Chủ giọng nói rơi xuống, từng đạo vô hình ma quang bao phủ xuống. Kèm theo này nhất đạo ma quang, còn có một luồng vô cùng kinh khủng linh hồn áp bách. Từng đạo tinh thuần ma đạo khí tức dũng mãnh tràn vào đến Trần Tư Tư trong thân thể. Trần Tư Tư trong đầu tại huyễn ma uyên trong thôn phệ vô tận oan hồn. Tức khắc kêu thê lương thảm thiết lên. Những thứ này oan hồn, nguyên bản thời thời khắc khắc tại Trần Tư Tư trong đầu gào thét. Gào thét. Nhưng giờ khắc này, lại ảo ảo bị Trần Tư Tư thu nhận, phát triển linh hồn nàng. Trần Tư Tư tức khắc thống khổ gào thét, thừa nhận không được này cổ lực lượng đáng sợ. Đồng thời nàng lực lượng linh hồn cũng tại tăng lên điên cuồng. Đồng thời, bởi vì, này chút oan hồn là Trần Tư Tư bản thân mình trong linh hồn lực lượng. Vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ phản phệ. Một cổ khí tức đáng sợ, từ trên người Trần Tư Tư phát ra. Đồng thời, Trần Tư Tư tu vi cũng tại tăng lên điên cuồng. Hậu kỳ đỉnh phong, bán thánh đỉnh phong, giống như tần ma, tại bước vào đến bán thánh đỉnh phong thời điểm, Uyên Ma Chi Chủ cũng không tiếp tục đề thăng Trần Tư Tư thực lực. Bởi vì một khi để cho Trần Tư Tư ở chỗ này đột phá thánh cảnh, như vậy hắn đem không cách nào đem Trần Tư Tư từ nơi này đưa ra ngoài. Liền vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Vù vù, mà ở Trần Tư Tư trong thân thể lực lượng tăng lên điên cuồng thời điểm. Nhất đạo ngũ thải quang mang cũng theo Trần Tư Tư trong thân thể oanh nhiễu đi ra. Đồng thời này sợi ngũ thải quang mang trong, ẩn chứa nhất đạo hắc sắc khí tức. Cái gì? Này cổ huyết mạch. Uyên Ma Chi Chủ sắc mặt đại biến, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc, trên người hắn khí tức vậy mà chấn động kịch liệt lên. Này một cổ huyết mạch, làm sao có thể, vị nào huyết mạch làm sao lại tại đây một cái nho nhỏ thiên vũ đại lục nhân tộc trong thân thể. Chẳng lẽ là năm đó một vị kia, Uyên Ma Chi Chủ khiếp sợ vạn phần, hắn trong ánh mắt toát ra khiếp sợ. Nhưng chợt, lại lộ ra nụ cười. Nghĩ không ra trên người nàng vậy mà có vị nào huyết mạch. Như vậy rất tốt, xem ra bản ma kế hoạch. Có 8 phần 10 xác suất có thể hoàn thành. Uyên Ma Chi Chủ vạn phần kích động. Lúc đầu hắn đối với mình kế hoạch, chỉ có 5 phần 10 xác suất. Thế nhưng hiện tại, lại một lần đề thăng tới 8 phần 10. Với lại, nguyên bản kế hoạch cũng có thể thay đổi một chút. Uyên Ma Chi Chủ dừng lại lực lượng vận chuyển. Trần Tư Tư lập tức tỉnh táo lại. Nàng cảm giác được thân thể mình trong tràn ngập lực lượng. Đối với ở giữa cảm nhận, không gì sánh được rõ ràng. Thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được bên ngoài hủy diệt lôi đình lực lượng. Cách chương.